Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3098, Tam Thanh Một Mạch. Góc truyện audio.com, thứ 3098 chương Tam Thanh Một Mạch. Cái gì? Ngươi muốn đi thiên giới? Cũng bởi vì cái kia Tô Tử Mặc muội muội gặp chuyện không may. Chấm, Côn Bằng giới hai vị giới chủ nhìn qua Tiêu Dao, thần sắc khó hiểu, nhíu mày hỏi, Tiêu Dao tôn sư trọng đạo. Coi trọng tình nghĩa, bọn hắn tự nhiên thập phần thưởng thức, nhưng vì một cái Tô Tử Mặc, không đến mức như thế đại động can qua đi. Tô Tử Mặc mặc dù là Tiêu Dao sư tôn, nhưng dù sao chỉ là một cái vương giả, hôm nay lại ly khai kiếm giới, không môn không phái, chẳng qua là một kẻ tán tu mà thôi. Huống chi, vẫn chỉ là Tô Tử Mặc muội muội gặp chuyện không may. Lúc trước cho phép Tô Tử Mặc cái này dị tộc tiến vào Côn Bằng cấm địa, cũng đã khiến cho phần đông tộc nhân bất mãn. Hai vị giới chủ cũng cực kỳ mâu thuẫn, nhưng vẫn là đã đáp ứng Tiêu Dao. Có thể vị kia Tô Tử Mặc muội muội cùng Tiêu Dao cùng Côn Bằng giới có quan hệ gì? Bác Côn giới chủ nói, phái mấy vị vương giả cùng hắn trở về, đã tính cho túc hắn mặt mũi. Tiêu Dao liếc mắt thầm nghĩ trong lòng, sư tôn còn cần ngươi đám nể tình, tặng không các ngươi nhân tình cũng không muốn, thật là đần, ta bỏ qua. Tiêu Dao nói nhao nhao hô, ta sẽ phải đi thiên giới, các ngươi yêu có đi không? Nói xong, Tiêu Dao mang theo Mộc Liên người quay đầu liền đi, đem Côn Bằng hai vị giới chủ phơi tại nguyên chỗ. Ngươi quá tùy hứng rồi. Hai vị giới chủ tức giận tới mức run rẩy, chỉ vào Tiêu Dao bóng lưng, sau nửa ngày mới biệt xuất một câu, mắng lại chửi không được, đánh lại không dám đánh. Nam Bằng giới chủ che ngực, vô cùng đau đớn, thở dài nói, chúng ta Côn Bằng giới không phải tuyển ra một cái thiếu chủ, đây là tuyển ra tới một người tổ tông a, đi thiên giới. Băng Xương Long Đế nhìn xem dưới tay Phương Ly Long Vương, khẽ nhíu mày, mang theo một tia nghi hoặc. Ly Long Vương nói, dựa theo Ly Nhi nói, Long Nhiên tự hồ có chỗ ám chỉ, lại để cho sư tôn tự mình ra mặt, đi trợ giúp Tô đạo hữu bên kia trợ trận, sẽ khiến ta đi trợ trận, cũng có chút ít có thể. Băng Xương Long Đế trầm ngâm một chút, nói, chẳng qua là thiên giới bên kia có ba vị đỉnh cao đế quân, thực lực sâu không lường được. Nếu là huy động nhân lực, chỉ sợ sẽ khiến cái kia ba vị phản kích, thậm chí dẫn phát giới diện chiến tranh, dẫn đến cục diện không khống chế được. Cái kia ba vị đỉnh cao đế quân ở bên trong, thì có một vị lấy hiếu chiến thích giết chóc vang danh, tọa trấn ma vực, Ly Long Vương nói, theo ta được biết, Đan Tiêu Cung hẳn là tại Cửu Tiêu Tiên Vực bên kia. Băng Xương Long Đế nói, Cửu Tiêu Tiên Vực hiện nay hầu như đều tại vị kia thần mộ tiên đế khống chế bên dưới. Đan Tiêu Cung có lẽ cũng không ngoại lệ. Dừng lại một chút, Băng Xương Long Đế nói, ta ra mặt cũng có thể, nhưng sẽ không phái Long tộc đại quân trợ giúp, để tránh dẫn phát cùng thiên giới xung đột. Long giới rút cuộc chịu không được giới diện chiến tranh rồi. Võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt phá vỡ hư không? Hàng lâm tại độc giới trên không? Nhớ kỹ nghe ngươi đề cập qua. Thư viện tông chủ lần trước tính toán ngươi thời điểm, mới vừa vặn bước vào đế cảnh. Điệp Nguyệt đột nhiên nói. Mà vừa mới, lấy hắn tiếp quản vu giới, mang đi mấy vị vu tộc đế quân cùng phần đông vương giả thủ đoạn đến xem, hắn hẳn không phải là đế cảnh tiểu thành. Ừ, võ đạo bản tôn gật gật đầu, nói, đế cảnh đại thành, thậm chí đế cảnh viên mãn cũng có thể. Tốc độ tu luyện nhanh như vậy, Điệp Nguyệt cảm thấy kinh ngạc. Thư viện tông chủ tâm trí ngộ tính, tự nhiên là không cần nhiều lời. Nếu không, cũng không có khả năng mới vào đế cảnh liền lĩnh ngộ cấm thuật, nhưng bước vào đế cảnh về sau, không có nguyên thạch, nguyên khí chờ khan hiếm tu luyện tài nguyên, đều muốn đột phá cảnh giới, khó như lên trời. bởi vì hắn đạt được Tam Thanh Ngọc Sách truyền thừa. Hơn nữa, tu luyện ra đạo kia cấm thuật, võ đạo bản tôn đối với cái này lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nói, ta cùng với hắn giao thủ thời, được chứng kiến đạo kia, Tam Thanh một mạch, cấm thuật, chẳng qua là, lúc ấy ta cũng không bước vào đế cảnh, cũng không có được nguyên vẹn Tam Thanh Ngọc Sách, cho nên đối với đạo kia cấm thuật biết không nhiều lắm. Tam Thanh một mạch, Điệp Nguyệt như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, cái gọi là, một mạch, chẳng lẽ là chỉ nguyên khí chi thủy nguyên khí? Võ đạo bản tôn gật gật đầu, nói đúng ra, là Tam Thanh dung hợp về sau, diễn biến ra lấy nguyên khí làm cơ sở một đạo cấm thuật. Nói cách khác, Tam Thanh dung hợp, gặp sinh ra nguyên khí. Điệp Nguyệt thần sắc khẽ động, nghe ra võ đạo bản tôn những lời này ý ở ngoài lời. Không tệ, võ đạo bản tôn gật đầu, nói, chấm. Ta dung hợp Tam Thanh Ngọc Sách đạo pháp về sau, mới dần dần tìm hiểu đi ra. Đây mới là Tam Thanh Ngọc Sách với tư cách cấm kỵ bí điển chỗ căn bản. Tam Thanh Ngọc Sách với tư cách cấm kỵ bí điển, cùng với khác mấy bộ cấm kỵ bí điển so sánh với, tựa hồ yếu đi một bậc, không có gì cực hạn sát phạt thủ đoạn. Luyện thần, luyện thể so với mặt khác cấm kỵ bí điển, cũng tương đối bình thường. Mà Tam Thanh Ngọc Sách với tư cách cấm kỵ bí điển, chính thức chỗ cường đại, ngay tại ở Tam Thanh dung hợp về sau, đem ra đời đế quân cường giả nhất khan hiếm nguyên khí. Nhất khí hóa Tam Thanh, Tam Thanh hợp nhất khí, dựa Tam Thanh Ngọc Sách, đế quân chiến lực tăng lên sẽ không quá minh hiển. Nhưng tu luyện Tam Thanh Ngọc Sách đế quân, tại tiếp tục sức chiến đấu lên, đem ở vào cực hạn. Không có gì công pháp bí điển có thể so ra mà vượt Tam Thanh Ngọc Sách đối với đế cảnh cường giả tiếp tế cùng bay liên tục. Khó trách, Điệp Nguyệt nói, có Tam Thanh Ngọc Sách tương trợ, lấy thư viện tông chủ thiên phú, coi như là tu luyện tới đế cảnh viên mãn cũng chẳng có gì lạ rồi. Hai người nói chuyện với nhau giữa, đã đi tới độc giới khu vực trung tâm. Minh Ách Tinh, người đến người phương nào? Võ đạo bản tôn hai người cũng không che giấu dấu vết hoạt động, mà là bay thẳng đến Minh Ách Tinh hàng lâm xuống dưới. Tại Minh Ách Tinh lên, lập tức bắn ra vài đạo đế cảnh thần thức, bao phủ tới đây, lớn tiếng chất vấn, lúc trước độc giới dù sao đầu là chết một cái độc giới đứng đầu. Tuy rằng trải qua Ngô Đồng giới chờ đại quân sát phạt, cũng so với Vu giới tình huống tốt hơn nhiều. Ít nhất Minh Ách Tinh lên, cũng không lọt vào cái gì phá hư. Đối mặt mấy vị độc giới đế quân chất vấn, võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt hai người hoảng như không nghe thấy. Thân hình đều không có chút dừng lại. Lớn mật, có độc giới đế quân lệ quát một tiếng, cũng không hiện thân, chẳng qua là trong âm thầm ra tay. Khởi động Minh Ách Tinh đại trận, đều muốn ngăn cản võ đạo bản tôn hai người. Hừ, võ đạo bản tôn hừ lạnh một tiếng, phốc, rơi vào trên thân hai người một đạo đế cảnh thần thức trong nháy mắt suy kiệt xuống dưới. Sinh cơ tiêu tán, mặt khác vài đạo đế cảnh thần thức cũng bị chấn động phá thành mảnh nhỏ. Độc giới mấy vị đế quân cường giả hoảng sợ biến sắc. Chẳng qua là một tiếng hừ nhẹ, liền có một vị độc giới đế cảnh thân từ đạo tiêu. Cái kia huyết bào nữ tử, hình như là đại hoang giới huyết điệp yêu đế. Nàng kia người bên cạnh, áo bào tím ngân diện, tựa hồ là trong truyền thuyết hoang vũ đế quân. Hí, các vị độc giới đế quân ngã xuống hít một hơi, da đầu run lên. Hoang vũ đế quân cùng huyết điệp yêu đế hai vị này thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hành tung bất định, nhưng mỗi đến một chỗ, tất có đại động tác. Không nghĩ tới, hai vị này chạy đến độc giới đến rồi. Chớ trêu chọc bọn hắn. Chấm, nếu không độc giới có diệt tộc hỏa. Mấy vị độc giới đế quân nhanh chóng tản ra thần thức. Truyền lệnh xuống, nghiêm cấm bất luận cái gì độc giới người trong lộ diện. Đồng thời triệt hồi Minh Ách Tinh đại trận. Mặc cho võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt hai người hàng lâm xuống. Một đường thông suốt, cách chương.